Đỗ Thận Khanh đi đến trước điện nhìn bóng của mình dưới ánh mặt trời, trong lòng bồi hồi khôn xiết. Họ ngồi xuống cỏ. Gia Cát Thiên Thân thấy ở xa có một cái bia nhỏ liền chạy đến xem. Xem xong chạy về ngồi xuống nói. Trên cái bia này khắc mấy chữ, nơi đây đã giết 10 họ. Đỗ nói. Nói rằng 10 họ thì không đúng. Đời Hán bị tội nặng thì giết 3 họ là họ cha, họ mẹ và họ vợ. Chính họ cùng bị giết với Phương Chính Học là Cao, Tần, Tổ, Khảo, Tử, Tôn, Tần, Huyền, Sáu. Đó đều là họ cha cả. Còn họ mẹ, họ vợ đều không bị liên quan. Còn nói việc giết cả học trò là vô lý. Vả chăng, Hoàng đế Vĩnh Lạc không tàn nhẫn đến như thế. Triều đại ta, nếu không có vua Vĩnh Lạc chấn chính lại mà cứ để vua Kiến Văn nhu nhược trị vì thì thiên hạ còn lắm chuyện không kém gì thời Nam Bắc Triều. 7. Tiêu Kim Huyễn nói. Theo ý ông, Phương Chính Học là người như thế nào? Theo ý tôi, ông ta là người viễn vông không làm nên việc gì. Trong khi thiên hạ còn bao nhiêu việc lớn phải làm, tại sao chỉ lo đến việc truyền ngôi mà thôi? Bị chém giữa chợ trong khi mang triều phục là không oan uổng chút nào. Họ ngồi chơi mãi cho đến khi mặt trời xế bóng. Bỗng thấy hai người gánh phân quẩy hai thùng không cùng lên núi nghỉ. Một người vỗ vai người kia nói. Này anh, hôm nay công việc xong rồi, chúng mình đi uống một bình nước ở suối Vĩnh Ninh rồi về Vũ Hoa Đài ngắm mặt trời lặn đi. Đỗ Thận Khanh cười mà rằng. Thật là phong khí lục triều, 8, để lại đến nay vẫn không phai chút nào. Những người nấu ăn và những người gánh phân mà cũng thanh lịch như thế. Họ xuống đồi về nhà. Đến cửa chùa, Gia Cát nói, mời ông vào nhà chúng tôi chơi. Đỗ Thận Khanh nói. Cũng được. Tất cả đi vào. Vừa bước đến cửa đã thấy Quý Vi Tiêu ngồi ở trong phòng. Quý Điềm giật mừng rỡ nói. Anh Vi Tiêu. Anh đã đến đấy à? Quý Vi Tiêu nói. Anh Điềm giật. Tôi tìm anh ở hiệu khắc chữ mới biết anh ở đây. Hai vị này là ai? Quý Điềm Giật nói. Vị này là Gia Cát Thiên Thân, người ở Vu Thai. Vị này là Tiêu Kim Huyễn đồng hương với chúng ta. Chắc thế nào anh chả biết? Quý Vi Tiêu nói. Ông ở cửa Bắc phải không? Tiêu Kim Huyễn nói. Vâng. Còn vị này? Quý Điềm Giật nói. Vị này mới đến. Nghe tên thì anh lại càng thích. Đây là ông Đỗ Huyến, cháu thứ 17 của cụ Thượng Đỗ ở Thiên Trường tự là Thận Khanh. Ông biết ông này chứ? Quý Vi Tiêu nói. Có phải ông Đỗ đứng đầu kỳ thi năm ngoái trong tất cả 27 châu huyện ở phủ này không? Bấy lâu khao khát, nay mới được gặp mặt. Vi Tiêu đứng dậy vái chào. Đỗ Thận Khanh cũng cúi đầu đáp lễ. Mọi người thi lễ xong ngồi xuống, vừa lúc ấy một người cười rộ bước vào. Nói, đêm nay các vị có ở lại uống rượu cho vui không? Quý Vi Tiêu nhận ra người ấy chính là Bảo Đình Tỷ bèn nói ngay. Chú làm sao lại đến đây? Bảo Đình Tỷ nói, tôi là người nhà ông Đỗ thứ 17. Tôi là môn hạ nên đến đây là lẽ dĩ nhiên. Anh cũng biết ông Đỗ sao? Tiêu Kim Huyễn nói, chúng ta quả đều là những kẻ một cười cũng đủ nên tri kỷ, đâu phải thờ ơ khách giữa đường. Quý Vi Tiêu nói, mặc dầu tiểu đệ ít tuổi, cũng đã đi du lịch giang hồ và được gặp nhiều người. Nhưng chưa bao giờ tiểu đệ thấy một con người sang trọng, xinh đẹp như Đỗ tiên sinh. Thật là một vị tiên trên trời. Ngày nay được gặp mặt tiên sinh thì tiểu đệ cũng là một vị thần tiên vậy. Đỗ Thận Khanh nói, tiểu đệ gặp tiên sinh cũng giống như chuyện thành liên chèo thuyền trên biển, chính. Thật là một việc thú vị. Chỉ nhân phen này. Khiến cho phong lưu hội cả, giang nam lại thấy dấu kỳ. Trác Lạc tự trời, thiên hạ đều truyền phong nhã. Muốn biết sự việc như thế nào hãy xem hồi sau phân giải.